đợi ta có cơ hội, sẽ kể cho ngươi nghe. Dĩ Hàng Câu quắp miệng, khép mắt lại, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nhiêu Huyền không muốn gây ầm ĩ, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta nói chuyện nãy giờ, cũng chưa biết tên của cô nương. Nếu như được, có thể nói cho chúng ta biết không? Nhấc tay phải, đưa ra năm ngón, Tiểu Vũ cao hứng giới thiệu mình. Dĩ nhiên có thể, ta tên là Tiểu Vũ, Vũ Điệu Vũ, nhưng mà trước mắt có điều thay đổi. Theo như Tiểu Khắc nói, không khéo, ta đúng lúc là lão ngũ. Cho nên bình thường, bọn họ ngoài gọi là Tiểu Vũ, còn gọi là Tiểu Ngũ. Ngay cả ta cũng không rõ, dù sao đều là năm. Chỉ cần không phải là hai năm, thế nào cũng được. Thư Huyền cười khẽ, gật đầu nói. Như vậy, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Vũ được không? Có thể, có thể. Vậy ta cũng liền gọi ngươi là Tư Huyên, gọi hắn là Dĩ Hàng. Tiểu Vũ chào hỏi lưu loát. Kêu như vậy, liền có người không vui, hờn dỗi mở mắt ra, vừa định phản bác lại, ánh mắt chợt lóe lên, kéo Tư Huyền ở bên, nhanh chóng lùi về phía sau. Tiểu Vũ có phản ứng, vội vàng chạy ra. Ầm ầm ầm, tiếng động vang lên. Vốn dĩ trong động phong kính, ánh mắt đột nhiên chiếu rọi cái địa phương mà ba người đang đứng. Địa phương nơi ánh sáng phát ra, truyền đến một giọng nói. Tiểu Vũ nghe xong, khóe miệng kẻ nâng lên. Con bà nó, sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu nên học thuật động thổ. Rủ một tiếng, đây là âm thanh của Tiểu Hắc. Ý tưởng của ngươi không tồi, lần trước cho ngươi đi học, ngươi liền từ chối không đi, lần này thì tốt rồi, để ngươi đào đất cho sướng. Thanh âm của Tiểu Bạch bùng bực không thôi, hàm chứa nhàn nhạt tức giận. Tiếp theo, ba đạo bóng dáng thoáng hiện. Trung lão đại vừa tiếp đất, liền dẫn đầu làm khó dễ, trong tay hào quang rực rỡ. Xuất thiên sư lệnh bày ra, không chút do dự, liền đánh tới Tư Huyền. Lão đại đã ra tay, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, song song xuất ra vũ khí. Còn chưa tấn công, liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Mẹ ơi, không thể nào, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, không ngờ vũ khí của các ngươi lại là cái này. Các ngươi không sợ bị mất hình tượng sao? Nghĩ sao mà cầm chổi lông gà để giết người? Tiểu Vũ lớn tiếng la hét. Mặt Tiểu Hắc, Tiểu Bạch lúc trắng lúc xanh. Tiểu Bạch vốn không cảm thấy mất hình tượng, nhưng bị Tiểu Vũ nói thế, nhất thời cảm thấy không có chỗ dung thân, phản bác. Nói nhăn nói cuộn gì đó, bây giờ không phải là chổi lông gà, đây không phải là chổi lông gà nha, tên của nó là Khóc Tăng Bổng, chính là Minh Giới Bảo Pháp A. Khóc Tăng Bổng, Tiểu Vũ lặp lại, chật chật miệng, không cảm thấy có bao nhiêu uy nghiêm. Ngươi thôi đi, địa phủ đãi ngộ chúng ta rất tốt, trang bị đều là nhất đẳng, vũ khí của các ngươi thế nào lại kém như vậy? Cái bản chuyên gì đó của Trung lão đại, ta liền không nhắc đến, dù sao bản chuyên cũng có một chút uy lực, nhưng hai người các ngươi là ngoại lệ. Tiểu Hắc, dây xích của ngươi đâu? Bình thường không phải là ngươi mang dây xích đi làm việc sao? Tiểu Hắc sờ gáy, mặt liền ửng đỏ, lắp bắp nói. Cái đó, dây xích là của Tiểu Mã. Thật ra ta cảm thấy Khóc Tăng Bổng này quá khó nhìn, cho nên mới độc chiếm dây xích của Tiểu Mã, không chịu trả lại cho hắn. Tiểu Phủ sáng tỏ, nga, thì ra là dây xích của mặt ngựa. Tiểu Mã ca ca, không trách được, mỗi lần Tiểu Hắc và Tiểu Mã gặp nhau thì như lửa với nước, thì ra là cầm vũ khí của người ta mà không chịu trả. Tiểu Bạch nghe vậy, bất mãn hét to. Ta đã nói rồi, không trách được Tiểu Mã chịu cho ngươi mượn dây xích lâu như vậy, ra là ngươi không chịu trả cho hắn. Ta nào có, là hắn đã đáp ứng cho ta mượn một thời gian. Nói mượn một thời gian là không có nói cụ thể là mượn mấy ngày. Phải không thể tính là ta không trả. Tiểu Hắc phản bác, lập tức cùng Tiểu Bạch tranh cãi. Tiểu Vũ ôm ngực, cao hứng nhìn huynh đệ bọn họ tranh luận. Không để ý huynh đệ bọn họ, rốt cuộc là vì cái gì mà cãi nhau. Bên kia, Thần Trung Quỳ cùng Dĩ Hàng. Thiên sư lệnh bài, uy lực, xác thực không thể khinh thường. Hơn nữa, Thần Trung Quỳ bởi vì biết Dĩ Hàng là hoa yêu, nên cực kỳ tức giận, ra chiêu không chút lưu tình. Dĩ Hàng vừa bảo vệ Tư Huyền, vừa giao đấu với Thần Trung Quỳ, dần dần ở thế hạ phong. Chợt nghe hắn quát nhẹ một tiếng, cây mai trong động linh hoạt hẳn lên, rối rít hướng Thần Trung Quỳ quất tới. Tiểu Vũ nhìn lại, chỉ thấy Thần Trung Quỳ qua bản chuyên mà nàng đã nói đến,